Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 901, thế giới lịch sử phát triển. Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện, Bách Lý Thanh Phong dùng 2 giờ từ Huyết Lan Trấn chạy tới. Bởi vì hắn từ phòng thí nghiệm sau khi ra ngoài tuyệt không về Thanh Nguyên Sơn, trực tiếp chạy tới Huyết Lan Trấn, hiện tại lại lần nữa trở lại Thanh Nguyên Sơn phát hiện. Hoàn cảnh bốn phía lại có biến hóa không nhỏ. 3 tháng, cơ hồ tương đương với trước kia Hạ Á thành phố 3 năm phát triển. Càng ngày càng có hiện đại hóa thành thị khí tức. Bách Lý Thanh Phong xuyên qua lão thành khu, từ đáy lòng cảm khái nói, hiện tại Hạ Á thành phố, hoặc là nói hiện tại đại học thành khu vực, so với hắn cái kia ở kiếp trước huyện cấp thành phố giải đất trung tâm đến đã không kém là bao nhiêu. Tại hoàn cảnh nhân văn phương diện thậm chí còn càng có thắng. Chiếu cái này phát triển xu thế, 10 năm sau Hạ Á thành phố hoàn cảnh so với kiếp trước ta ở lại những thành thị kia đến đoán chừng đều không kém nơi nào. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, trong khoảng thời gian này cá nhân hắn phần lớn thời gian đãi ở trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu hệ thống phản lực cùng điện sinh học não, hiện ra một loại cũng không tính tuân thủ, ngăn chặn hiệp nghị, thái độ. Cả nước các nơi tranh nhau bắt chước xuống, phần này hiệp nghị đã chỉ còn trên danh nghĩa, trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, nhưng có thể đoán được chính là tương lai trong 10 năm, thế giới loài người khoa học kỹ thuật phát triển tất sẽ tiến vào đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên hướng Thanh Nguyên Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, một đạo cùng loại với như lưu quang đặc thù tồn đang nhanh chóng tự Thanh Nguyên Sơn một bên khác vượt qua mà đến, hướng phía dưới một cái sân mà đi. Tại vượt qua Thanh Nguyên Sơn lúc, đạo lưu quang này tựa hồ đã nhận ra cái gì, xa xa cùng Bách Lý Thanh Phong lên tiếng chào, liền muốn tiếp tục trở về. Có thể loại này kỳ lạ tồn tại lại làm cho Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Tinh thần ba động rất nhanh lan tràn. Triệu lão bá, nguyên thần của ngươi luyện được mấy tháng trước liền kém một chút, hiện tại cũng mấy tháng còn không luyện được đến a? Lưu quang ngưng tụ rất nhanh hóa thành một thân ảnh, chính là Triệu Tứ Triệu Kiếm Thánh, hoặc là nói là Triệu Kiếm Thánh nguyên thần hình thái. Nhìn xem Triệu Kiếm Thánh cỗ này tựa hồ hoàn toàn do năng lượng tinh thần cả hai ngưng tụ cấu tạo mà thành đặc thù thân thể. Bách Lý Thanh Phong tràn đầy hiếu kỳ. Đúng rồi Thanh Phong tiểu huynh đệ, nguyên thần bước kế tiếp là cái gì? Chúng ta còn giống như không có thương lượng qua. Bước kế tiếp, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một phen, hẳn là pháp tướng cảnh a. Nguyên thần pháp tướng, đều là nói như vậy. Pháp tướng cảnh, đúng. Bất quá không biết là tác giả lỗi chính tả tương đối nhiều vẫn là nguyên nhân gì khác. Ta không biết đến cùng nên gọi pháp tướng cảnh vẫn là pháp tượng cảnh. Cái trước hẳn là đem nguyên thần của mình chuyển hóa thành một loại cường đại hình thái, mà cái sau thì là cùng loại với sư ngày pháp địa, pháp thiên tượng địa, pháp thiên tượng địa. Cái này nghe vào lợi hại một điểm, Triệu lão bá lập tức nói. Pháp thiên tượng địa liền tương đối đơn giản, để nguyên thần không ngừng lớn mạnh thêm là được rồi. Để nguyên thần không ngừng lớn mạnh, cái này có chút khó. Triệu Kiếm Thanh nói, ta phát hiện ngưng tụ nguyên thần đối với lực lượng tiêu hao rất lớn. Bản thân trừ có được di động cao tốc ưu thế bên ngoài cũng không có cái gì quá lớn tiện lợi. Nếu là muốn đem nguyên thần trở nên càng lớn, đối với năng lượng tiêu hao không thể nghi ngờ càng nhiều. Nhiều đến trong cơ thể ta kim đan đều chi không chống được, không thể tiếp tục được nữa. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Triệu Kiếm Thánh nguyên thần, xác thực rất yếu, thật giống như hắn nói đồng dạng. Trừ bởi vì là năng lượng thể nguyên nhân, tốc độ kinh người, lực công kích phương diện nhiều nhất liền tương đương với một vị phổ thông luyện thần thập trọng. Thánh giả ngự kiếm ám sát, ngược lại là lực phòng ngự, tinh thần, năng lượng kết cấu hắn. Chỉ cần tinh thần, năng lượng không ngừng, liền có thể liên tục không ngừng vỡ vụn trùng sinh, liên tục không ngừng vỡ vụn trùng sinh. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Loại tình huống này, cùng kích phát trạng thái thánh linh có chút tương tự a. Không, thánh linh còn thuộc về huyết nhục cùng năng lượng kết hợp thể. Nếu là thân thể bị hủy vẫn sẽ chết. Có thể nguyên thần, năng lượng bất diệt, tinh thần không vẫn, liền có thể lần lượt phục hoạt trùng sinh. Đương nhiên, đây là nhất lý tính trạng thái. Mỗi một lần nguyên thần bị đánh tan, đối với người tu luyện bản thân tinh thần mà nói đều là một loại tổn thương cực lớn. Loại này tổn thương cho dù không đạt được luyện thần phản phệ biến thành người thực vật trình độ sở, cũng không khác nhau lắm. Muốn chân chính bất tử bất diệt, trừ phi hắn có giống như cuồn cuộn lớn sông giống nhau liên miên bất tuyệt năng lượng cùng 9999 người phân thần. Đồng thời những này phân thần sau khi chết bản thân còn có thể không ngừng khôi phục, tái tạo, lại để cho phân thần bổ đầy 9999 cái. Chúng ta bản thân năng lượng dự trữ cuối cùng quá thấp. Trừ phi ta có thể tự thân mang theo một mảnh đất, không ngừng làm ruộng, bội thu, ăn cơm, bổ sung năng lượng, nếu không nguyên thần cảnh hẳn là cực hạn. Triệu Kiếm Thánh có chút tiếc hận nói, tùy tiện mang theo một mảnh đất. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy ý nghĩ này có điểm đặc sắc. Vì sao không dứt khoát tùy thân mang theo một cái làm ruộng không gian? Chờ chút, không gian. Hắn đột nhiên liên tưởng đến nương theo lấy đám chân thần bọn họ một đạo đàn sinh một loại khác. Tồn tại thần quốc, có lẽ, pháp thiên tượng địa sau cảnh giới. Là mở thuộc về mình thần quốc. Bất quá thần quốc loại vật này với hắn mà nói quá cao cấp. Hắn ngưng tụ một cái tiểu thế giới là được rồi. Chỉ là muốn như thế nào mới có thể ngưng tụ tiểu thế giới? Bách Lý Thanh Phong gãi đầu một cái. Chúng ta chỉ sợ cần một cửa thành thần chi pháp. Ta lúc trước mặc dù trước đây không lâu đạt được chúng trù thành thần chúng tinh đồ lục. Có thể đoạn thời gian gần nhất ta lúc tu luyện phát hiện, chúng tinh đồ lục hẳn là có chút vấn đề. Cái kia tinh giới vạn nhất là một loại nào đó sinh vật thần quốc biến thành. Vấn đề 10 phần nghiêm trọng, thành thần chi pháp, Triệu Kiếm Thánh ngẩn người. Pháp thiên tượng địa phía sau cảnh giới khó khăn như thế sao? Cũng không phải, pháp thiên tượng địa phía sau cảnh giới cần mở tiểu thế giới. Nhưng là thế nào mở tiểu thế giới ta cũng không biết. Chỉ có thể tham khảo một chút đám chân thần bọn họ ngưng tụ thần quốc quá trình. Có thể hiện tại vấn đề là, chúng ta không biết đám chân thần bọn họ là thế nào đem thần quốc ngưng tụ ra. Dạng này a, Triệu Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói, không nói, ta cháu muốn khét, đi thôi đi thôi. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, đợi đến Triệu Kiếm Thánh rời đi. Bách Lý Thanh Phong rất mau tiến vào viện tử của mình. Bởi vì hiện tại đã là vào tháng 5, lại thêm bên trên hạ á mùa hè đến tương đối sớm. Trong viện chính là một mảnh trăm hoa đua nở cảnh tượng. Thấy có chút khả quan, hắn tới vội vàng, cũng không có trước giờ gọi điện thoại cho sư y. Nàng cũng không ở trong nhà, ngược lại là Tiểu Trúc, đang nghe phía dưới động tĩnh về sau, cấp tốc chạy ra, Thanh Phong ca ca, Tiểu Trúc, đã lâu không gặp. Bách Lý Thanh Phong cười một tay lấy Tiểu Trúc, ôm xoay một vòng. Mấy cái này tháng trong nhà có nghe lời hay không? Ta rất nghe lời, ta tin tưởng Tiểu Trúc. Bách Lý Thanh Phong đem Tiểu Trúc buông xuống. Y y đâu? Sư Thiên Nhai ra ra sinh nhật, y y tỷ tỷ đi hỗ trợ. Sinh nhật, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vậy ngươi làm sao không có đi? Ta đang cùng Triệu Gia Gia học tập. Triệu Gia Gia, hắn dạy ngươi cái gì rồi? Rất nhiều nha, dạy ta luyện kim đan, luyện nguyên anh, luyện nguyên thần, còn có hắn thánh linh vĩnh sinh pháp. Bách Lý Trúc nói đến đây, tựa hồ dừng lại một chút. Thế nào? Bách Lý Trúc lắc đầu. Không có gì, thánh linh vĩnh sinh pháp có chút vấn đề. Người tốt nhất đừng luyện, thật muốn luyện, tuyệt đối không nên quản những ảo giác kia. Nghe nhầm, càng đừng dọc theo những ảo giác kia nghe nhầm đuổi theo ngược dòng căn bản. Hiểu chưa? Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trúc trước mắt bày ra, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong cùng Tiểu Trúc hàn huyên một hồi, mang theo nàng lên lầu, đi vào thư phòng, để Tiểu Trúc chính mình đọc sách sau khi hắn đem Mã Tây Á cho hắn những có quan hệ với kia sợ hãi thần chủ tư liệu đem ra. Song nguyệt giới xưa nay không là cái gì động thiên tiên cảnh. Hung thú, truyền kỳ giống loài, dị tộc, tà vật, tà thần, thần thú, tràn ngập tại nhân loại bên ngoài khu quần cư. Dị tộc còn thoáng tốt một chút, có được câu thông khả năng. Tại tự thân có sức mạnh cam đoan tình huống dưới có thể bảo đảm song phương bình an vô sự. Có thể hung thú, truyền kỳ giống loài, thần thú, tà vật, tà thần mang tới uy hiếp, thường thường để người khó lòng phòng bị, nhất là tà thần. Bọn hắn thậm chí có thể lợi dụng mình lực lượng từ nội bộ tan rã, phá hủy từng người loại quốc gia, ghen ghét, tham lam, sợ hãi, giết chóc, hủy diệt, căm hận. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những tài liệu này bên trên liên quan tới tà thần miêu tả. Tà thần số lượng không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Mấu chốt là, loại này tồn tại cùng với khó chơi. Liền lấy sợ hãi thần chủ làm thí dụ, chỉ cần mọi người nội tâm sợ hãi vẫn còn tồn tại, hắn liền không khả năng bị giết chết. Loại này giết không thắng giết, giết bất tử quái vật xác thực phiền phức. Bách Lý Thanh Phong nhìn đau đầu, chính ngồi ở bên cạnh Tiểu Trúc nghe được Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm. Nhìn thoáng qua, đột nhiên nói, nếu quả như thật không có cách nào giải quyết những vấn đề này, chúng ta vì sao không rèn đúc một cái vật chứa, đưa chúng nó lợi dụng bên trên đâu? Vật chứa, Bách Lý Thanh Phong nhìn Tiểu Trúc một chút, tựa như đúc kiếm đồng dạng. Bách Lý Trúc thoáng suy nghĩ, Thanh Phong ca ca nhớ kỹ ta lúc trước cùng ngươi đã nói sao? Ta trong trí nhớ giống như có một loại kiếm, có thể lấy cảm xúc làm thức ăn, lớn mạnh tự thân. Nếu như chúng ta đem loại này xấu tà thần cầm tù đến trong kiếm, một phương diện có thể đem bọn chúng chuyển hóa thành lực lượng tiêu diệt càng nhiều người xấu, một phương diện khác cũng có thể giải quyết bọn hắn giết bất tử vấn đề. Cầm tà thần đúc kiếm, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tiểu Trúc, tuổi còn nhỏ, rất có quyết đoán, lập tức hắn cười nói, Tiểu Trúc thật có ý tưởng. Bất quá chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta đoán chừng làm không được, chỉ có thể chờ đợi lấy Tiểu Trúc trưởng thành giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Bách Lý Trúc nghe, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta lại trợ giúp Thanh Phong ca ca. Tiểu Trúc thật ngoan. Bách Lý Thanh Phong lau lau Tiểu Trúc đầu. Một lát, ánh mắt của hắn rơi xuống Tiểu Trúc trên tay thư tịch bên trên. Ngươi đang nhìn cái gì? Thế giới lịch sử phát triển. Đúng, loại sách này đối với ngươi mà nói có chút buồn tẻ đi. Nhìn rất đẹp, tựa như nhìn mạo hiểm cố sự đồng dạng. Tiểu Trúc nói, đem sách đẩy lên Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Thanh Phong ca ca ngươi nhìn, những người này thật là lợi hại. Bọn hắn nói, xã hội loài người những năm gần đây khoa học kỹ thuật sở dĩ phát triển cấp tốc, là bởi vì phát hiện văn minh khác di tích, nhất là máy tính, điện thoại, hỏa tiễn, vệ tinh chờ đem kỹ thuật, đều là từ cái di tích kia bên trong tìm kiếm ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.